Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247 Độc Hà Thông nhiệm vụ. 6. Kia thanh niên cư nhiên cực kỳ quật cường, nhìn đối diện ba cái ma đầu, toàn vô sợ hãi chi tâm, đem đầu vừa nhấc, không nói một lời, hảo, hảo. Không thể tưởng được ngay cả Đường Đình Sơn một người luyện khí đệ tử đều như vậy có cốt khí. Nhưng thật ra lão phu mắt vụng về. Kia Cù Nhiên đại hán vốn là có khí. Ai ngờ đối phương cư nhiên như thế kiêu căng. Tức khắc giận sôi máu. Bạo nộ đứng lên, đạo hữu chớ có tức giận. Người này lúc này xuất hiện ở chỗ này. Nhất định có trá. Nhanh nhẹn công tử lại là bình tĩnh vài phần. Đem trong tay quạt xếp một chương. Lộ ra mặt quạt thượng lành lạnh bộ xương khô tới, nga. Đạo hữu ý hạ như thế nào? Cù Nhiên đại hán nghe nhanh nhẹn công tử tựa hồ có khác biện pháp. Tức khắc tới hứng thú, hắc hắc. Còn không phải là không nói sao? Đơn giản, nhanh nhẹn công tử cười hắc hắc. Phe phẩy cây quạt đi đến kia Đường Đình Sơn đệ tử trước mặt. Trên mặt lại là một bộ cười bộ dáng. Nói, nếu đối phương không muốn nói. Chúng ta cũng liền không hỏi. Tiếng nói vừa dứt, kia nhanh nhẹn công tử đem trong tay quạt xếp ngăn. Này thượng đầu lâu ngăn. Cư nhiên tự mặt quạt thượng hiển lộ ra tới. Bộ xương khô trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Ngọn lửa ở uy phong trung tự hạn chế run rẩy. Cư nhiên giống như là người đôi mắt giống nhau. Kia bộ xương khô tự hồ rất là vui sướng. Nhìn trước mắt thanh niên. Đột nhiên phát ra khặc khặc tiếng cười. Mồm to một chương, liền đem kia thanh niên đầu hút vào trong miệng, bộ xương khô hút tốc độ thực mau. Kia thanh niên đầu một oai, liền đã không có chi giác, oai ngã xuống trên mặt đất. Nhanh nhẹn công tử thấy thế, vội vàng đem cây quạt vừa thu lại. Kia đầu lâu liền khinh phiêu phiêu ẩn vào mặt quạt bên trong. Dường như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, ân. Này Độc Hà Thông quả thật là cáo già. Nhanh nhẹn công tử nhắm mắt một lát, rốt cuộc lắc đầu nói, như thế nào? Chẳng lẽ là Đường Đình Sơn có gì hành động không thành? Cù Nhiên đại hán hỏi, Độc Hà Thông lựa chọn sử dụng môn trung hảo thủ. Mang theo môn trung chí bảo, dẫn đầu phá vây. Nhanh nhẹn công tử nói, đối ngoại lại là tuyên bố, là đi tìm phần ngoài viện trợ. Kia nhanh nhẹn công tử tựa hồ cực kỳ khinh bỉ Độc Hà Thông cách làm. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy khinh thường, nói như thế tới. Kia Độc Hà Thông quả thật là đê tiện vô sỉ cực kỳ. Cù Nhiên đại hán lập tức phụ họa nói. Bất quá, như vậy tin tức trọng yếu. Như thế nào sẽ làm người này biết được? Nga, cái này dễ dàng. Ta này bảo phiến trung bộ xương khô nhưng cắn nuốt ký ức. Người này vốn là phái chúng trưởng môn đệ tử. Nhân thấy môn trung có nguy cơ. Liền nghĩ chạy ra, đúng là nghe xong trưởng môn cùng Độc Hà Thông lời nói lúc sau. Mới trộm đi ra tới, bị chúng ta bắt lấy. Nhanh nhẹn công tử thấy Cù Nhiên đại hán không tin. Lập tức giải thích nói, một người có thể nói dối. Nhưng này ký ức sẽ không nói dối. Liêu tới đây sự không giả. Cù Nhiên đại hán nghe nói, mới xem như yên tâm xuống dưới. Nói. Xem ra chúng ta vẫn là muốn truyền lệnh hai phái mọi người. Đối với kia sấm quan người, giết không tha, sư tôn, Đường Đình Sơn vì bổn môn căn cơ, thật muốn từ bỏ. Đường Đình Sơn trong bụng, kia hàm hậu nam tử chính vẻ mặt không tha, nhìn Độc Hà Thông, nơi này không bỏ, chỉ sợ lúc sau muốn từ bỏ cũng không có cơ hội. Độc Hà Thông thở dài một tiếng. Chậm rãi nói, kia cũng không cần xử như vậy nhiều đệ tử đi làm người chịu tội thay. Hàm hậu nam tử trung quy không đành lòng. Nói, nếu là môn trung đệ tử ra hết, tự nhiên có thể xung phong liều chết đi ra ngoài. Độc Hà Thông thở dài một tiếng. Nói, chỉ là như vậy gần nhất, tổn thất tất nhiên thảm trọng. Hơn nữa, nơi này dưỡng thi nơi cũng không thể rơi vào địch thủ. Lui lại là lúc cũng yêu cầu rời. Là, đệ tử minh bạch, hàm hậu nam tử lúc này biết Độc Hà Thông tâm ý đã quyết. Liền ngoan ngoãn đứng thẳng một bên, không hề ngôn ngữ, hết chương.